Chương 54, Ma Long Vương nuôi chó. Tóc đỏ dạ sắt. Thánh Vương quốc xẻo lần quân hộ vệ, dư A theo khôi giáp nhan sắc tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp, từ dưới đi lên theo thứ tự là thanh đồng, hắc thiết, bạch ngân cùng hoàng kim, cùng ạt đệ nạ thánh đấu sĩ phân chia tiêu chuẩn không sai biệt lắm, chỉ là ở giữa nhiều một cái hắc thiết cấp bậc mà thôi. Cái này 4 đẳng cấp quân hộ vệ thực lực dựa theo khôi giáp nhan sắc theo thứ tự đi lên. Mạnh nhất hoàng kim kỵ sĩ đoàn chính là phụ trách bảo vệ xẻo lần vương tộc kỵ sĩ đoàn. Những hộ vệ này quân mặc trên người khôi giáp đều là do xẻo lần bạch ma pháp sư luyện chế ma phòng khôi giáp, không chỉ là có thể chống cự đồng dạng công kích mà thôi, mà lại có thể pháp thuật phòng ngự tổn thương, giống như là nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn hắc thiết kỵ sĩ đoàn trên người khôi giáp, cơ bản bên trên liền có thể ngăn cản được hỏa viêm cầu hoặc là chấn động đạn dạng như vậy ma pháp. Đương nhiên nếu như bị liên tục oanh tạc hay là sẽ vỡ vụn. Mà mạnh nhất hoàng kim kỵ sĩ đoàn khôi giáp, thậm chí có thể miễn cưỡng ngăn trở cấp B ma pháp tỉ như nói bá vương băng hà liệt, ma long liệt hỏa bảo cùng thú vương răng thao đạn loại hình ma pháp, mặc dù chỉ là miễn cưỡng, nhưng là có thể làm cho một cái hoàn toàn không biết ma pháp người bình thường ngăn cản được mượn dùng những này ma vương ma lực ma pháp đã là lực lượng rất mạnh, mượn dùng loại kia hoàng kim khôi giáp lực lượng. Nhân loại bình thường thậm chí là có thể cùng hạ vị ma tộc. Chiến đấu bất quá gặp gỡ trung vị thậm chí là thượng vị ma tộc liền khẳng định không được. Nạ dù tổ không thể xem như thuần túy ác ma, nhưng là thực lực của hắn lại thắng qua thế giới này ngoại trừ xích nhãn ma vương bên ngoài hết thảy ma tộc tại băng nguyệt thứ nguyên đao mạnh nhất lưới đao cắt chém phía dưới, liền xem như dùng ma pháp luyện chế khôi giáp cũng vô pháp chống cự, những cái kia hắc thiết áo giáp tại thứ nguyên đao băng lánh lưới đao phía dưới vỡ nát tan cảnh. Những cái kia nhân loại thân thể, tự nhiên không cách nào ngăn cản cái này mạnh nhất lưới đao phong mang, bọn hắn. May mắn có thể kiến thức đến từ dị giới mạnh nhất lưới đao, mà trả ra đại giới, là tính mạng của bọn hắn thứ nguyên đao lực lượng quá cường đại. Một đao chém qua, vũ khí, khôi giáp, nhân thể, vách tường, cái gì đều không thể ngăn cản kỳ phong mang. Xeo lần hắc thiết kỵ sĩ đoàn, tại nạ rủ tổ thứ nguyên đao công kích phía dưới, thân thể biến thành khối vụn. Máu tươi chảy xuôi tại đá xanh lát tha nhờ mặt đường bên trên, tản ra làm cho người buồn nôn nồng đậm mùi tanh. Nạ dù tô lắc lắc tay, tựa hồ là muốn đem kỳ thật căn bản cũng không có dính vào huyết dịch vứt bỏ đồng dạng, ngoài miệng mỉm cười, ta đã nói muốn các ngươi đừng tới phiền ta đi, bất quá đáng tiếc, các ngươi không có nghe ta. Nạ dù tô đối với giết những kỵ sĩ này đoàn người không có bất kỳ cái gì áy náy. Coi như Thánh Vương quốc xẻo lần nguyên nhân quan trọng này mà đem hắn truy nã hoặc là chu sát nạ rủ tổ cũng không đáng kể, bởi vì nơi này ma đạo sĩ không có bản sự kia, nếu như nạ rủ tổ thật muốn làm, ném một cái biệt thiên thần ra ngoài liền có thể khống chế cái này vương quốc. Âm lì á 15 năm đến, có lẽ kiến thức qua rất nhiều nàng cho rằng tội ác, cản đường cướp bóc, trộm cả tờ lừa gạt, người chết sự tình cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy bộ dạng này lãnh mạc vô tình người. Lúc giết người, động tác không mang theo bất kỳ do dự, từ giết người bắt đầu đến tất cả mọi người hóa thành tử thi đằng sau, trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí nói không có bất kỳ sát khí tiết lộ ra ngoài, đồng thời tại giết người đằng sau còn có thể nhẹ nhàng như vậy nói ngồi châm trọc, phảng phất hắn vừa rồi giết chết, không là sống sinh sinh nhân loại, mà chỉ là một cước không cẩn thận giẫm chết mấy con kiến mà thôi. Lý nạ thống khổ bưng kín chán của mình, nàng biết rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nam nhân này khởi sướng điên tới thời điểm sự tình gì đều làm ra được, ngày bình thường cùng hắn cãi nhau ầm ĩ đùa giỡn một chút cái kia còn không có gì, nhưng là từ hắn dùng lòng phá chạm giết một cái thành trấn người đằng sau, nàng liền biết gia hỏa này lại bắt đầu mắc bệnh, khi nạ rủ tổ thật bắt đầu căm tức thời điểm, mặc dù sẽ không phải người liền giết, nhưng là loại thời điểm này chỉ cần có người dám ngại chuyện của hắn. Liền sẽ mặc kệ đối phương là ai liền đem chi gạt bỏ, những này hắc thiết kỵ sĩ đoàn chính là chứng minh tốt nhất. Ta nói, ngươi sẽ không là thật dự định tại xéo lấn nơi này đại khai sát giới A nạ rủ tổ nhún vai, sắc mặt vô cùng dễ dàng, mặc kệ là giết người hay là thánh vương quốc xéo lấn quốc lực đều không thể để nạ rủ tổ tâm sinh ra bất kỳ gánh vác. Không có cách, ta cũng không phải ưa thích giết người à, chỉ là ta nói với bọn họ để bọn hắn đừng đến phiền ta. Bọn hắn không tin ta cu nở dê không có cách nào. Lý nạ nghẹn lời, đến cùng hay là nhớ tới, mình muốn cùng gia hỏa này nói rõ lý lẽ vậy căn bản chính là không tốt luận khẩu tài. Lý nạ đến nay không kịp nạ rủ tô 1/10, cùng hắn phân rõ phải trái đó là trên thế giới sai lầm nhất sự tình, cùng kỳ vọng phân rõ phải trái có thế ra nở dê thắng, còn không bằng đi cùng sạp dạ nỉ đủ cầu nguyện phù hộ hòa bình thế giới tương đối tốt. Lý nạ biết nói với nạ rủ tổ ly vô dụng, vì không cho bầu không khí tiếp tục bảo trì bộ dạng này quỷ dị dáng vẻ, cố ý đổi chủ đề, nói đến, chúng ta đến cùng vì sao lại bị truy nã a vấn đề này nhà ta nghĩ có thể cho chúng ta giải đáp người đã tới. Hắn chào hỏi phương thức còn đờ ơ y đặc biệt băng nguyệt thứ nguyên đao nạ rủ tổ nói người khác chào hỏi phương thức kỳ lạ, bất quá hắn mình cũng là tám lạng nửa cân. Đối phương chào hỏi phương thức là một đạo nguyệt nha hình màu đo sóng súng kích, mà nạ rủ tổ mình thì là hấp huyết quỷ thế giới mạnh nhất lưỡi đao màu đỏ nguyệt nha hình sóng xung kích cùng nạ rủ tổ trắng sáng sắc đao khí giao thoa hình thành một cái thập tự. Sau đó cái kia đạo màu đo sóng xung kích cùng nạ rủ tổ thứ nguyên đao đem lẫn nhau cắt chém, đồng thời rất nhanh tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Nạ rủ tổ cái chán vỡ ra một đạo khe hẹp, mở ra cái chán chín câu ngọc dìn nệ gẳng, nhìn xem giữa không trung ba người kia ảnh, vừa rồi phát ra công kích, chính là bên trong một cái tráng hán khôi ngô. Thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy loại trình độ này ra hỏa. Ta hiện tại thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ đến cùng là ai để cho chúng ta biến thành tội phạm truy nã. Là muốn mạng của chúng ta, vẫn là phải chúng ta người đâu vừa rồi phát ra công kích khôi ngô tráng hán. Tiểu tóc phong cách cùng ca lích có chút giống nhau. Ở giữa tóc là xích hồng sắc, mà hai bên tóc thì là màu đen. Tấm kia tương đương cứng rắn trên mặt mang theo cuồng vọng cùng phách lối cười lạnh. Từ trên nét mặt nhìn, gia hỏa này ngược lại là tương đối tiếp cận với cả gia hỏa kia. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ngăn trở bản đại gia công kích ta, xem ra đích thật là cái không sai gia hỏa, rất thích hợp chậm rãi đùa bỡn đến chê tờ a ha, đều nói sùng vật tính cách sẽ cùng chủ nhân giống nhau y lì hệt, xem ra đích thật là không sai à. Ma Long Vương gặp nuôi chó Long Tướng Quân giả sặt nạ dù tổ cảm giác mình gần nhất thật là rất chiêu ma tộc cưa thích à, thế giới này cao vị ma tộc. Đối với bình thường nhân loại tới nói, trong cả đời hẳn là cũng không gặp được một cái, nhưng là nạ dù tổ tại ngắn ngủi không đến thời gian một tháng bên trong liền đã gặp qua xích nhãn ma vương, thu vương, xeo lót, dạ sắt cái này nằm cái cao vị ma tộc, còn lại chưa thấy qua cũng chỉ có hải vương, ba vương, minh vương còn có thủ hạ của bọn hắn mà đã xong. Dạ sắt ngây ra một lúc. Sau đó nụ cười trên mặt nhiễm lên không che giấu chút nào sát ý không nghĩ tới ngươi thế mà lại nhận ra bản đại gia à, bất quá liền xông ngươi lời mới vừa nói, ngươi nhất định phải chết. Ma Long liệt diễm chạm dạ sắt trong tay nắm lấy một thanh ước chừng dài hơn 4 thước ma kiếm cắt ra không khí, phía trên thiêu đốt lên xích hồng sắc ma lực, tạo thành một đầu màu đo ma long hình thái, mang theo uy vũ rung trời ga ho the tờ, cực tốc bay về phía nạ rủ tổ bọn hắn. Chỗ phương vị. Dạ sắt giao cho ta còn lại cho các ngươi nạ rủ tổ đã chủ động để mắt tới thực lực mạnh nhất dạ sắt. Còn bên cạnh một cái hất lên hắc bào ma đạo sĩ cùng một cái màu xanh lá cách ăn mặc, nhìn có chút buồn cười kiếm sĩ thì giao cho lì nạ bọn hắn đi giải quyết. Nạ rủ tổ thả người bay đến giữa không trung, trên hai tay đồng thời phát động mạnh nhất lưới đao. Băng nguyệt thứ nguyên đao bách đao liếu loạn từ nạ rủ tổ trên tay không ngừng phát ra ác ma đồng dạng chấp lóe, thứ nguyên đao mang theo vô địch lực phá hoại. Đem giả sắt phát ra màu đỏ ma long thân thể hoàn toàn chặt đứt. Màu đỏ ma long ở giữa không trung biến thành vô số màu đỏ chớp lóe. Giả sắt trên mặt hiện lên một tia quỷ dị mỉm cười. Trong tay ma kiếm sắn một cái kiếm hoa hoanh nguyên bản trên không trung xích hồng sắc ma lực chẳng những không có biến mất. Ngược lại là bị giả sắt trong tay ma kiếm dẫn bạo. Nguyên bản bị lại thành mảnh vỡ đỏ hồng ma lực. Trên không trung phát sinh liên hoàn bạo tạc. Đem nạ rủ tổ thân thể nuốt hết trong đó giả sắt có cùng chế tạo chủ nhân của hắn ma long vương gặp đồng dạng. Phách lối cuồng bạo tính cách, nhìn xem không trung mỹ lệ màu đo bạo tạc, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sát ý mười phần. Xuân tài đây chính là ngươi xem thường ta giả sắt đại gia đại giới ta nhìn xem nhẹ người là ngươi đi liên tục vi thú ngọc nạ rủ tổ thanh âm từ màu đỏ bạo tạc ở trong truyền ra ngoài, đồng thời nương theo mà đến là ba y viên cỡ nhỏ vi thú ngọc. Tất cả vị thú ngọc đều chỉ có cùng một cái mục tiêu, cái kia chính là không trung giả sắt thân thể. Giả sắt sững sờ, bất quá thân là ma long vương gặp long tướng quân, bản thân hắn cũng là am hiểu sử dụng thân thể chiến đấu loại hình, cho nên tốc độ phản ứng nhanh chóng, trong tay ma kiếm liên tục cắt ra 7 đạo chớp lóe, đem nạ rủ tổ vị thú ngọc toàn bộ cắt thành 2 nửa vị thú ngọc bạo tạc cùng ma long bạo tạc tràn ngập toàn bộ bầu trời. Để nguyên bản an bình bình hòa xẹo lần thành bị chiến hỏa khói lửa bao phủ. Nạ dù tổ cười lạnh xuất hiện đang từ từ biến mất bạo tạc trong khói dày đặc, trong tay ba cái vi thú ngọc ngay tại trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi xoay tròn. Thực lực so ta tưởng tượng mạnh hơn a, chỉ có thể nói thật không hổ là Ma Long Vương thủ hạ tướng quân, giống như ngươi con ma tộc, chết trong tay ta, cũng không tính là ô uế tay của ta đi trên cái thế giới này, ngoại trừ thú thần quan xẻo lọt bên ngoài, cái khác ma vương thần quan cùng tướng quân lực lượng đều là tách ra, thần quan am hiểu ma pháp, mà tướng quân am hiểu cận chiến, mặc dù nói đơn nhất thực lực hẳn là chỉ có xéo lọt trứng phân nửa, nhưng là lòng tướng quân giả sắt, dù sao cũng là thế giới này ít có cao vị ma tộc thực lực cường đại tuyệt đối không thể khinh thường, là một cái có thể cho nạ dụ tổ cung cấp rất nhiều giải trí đối tượng. Giả sắt trong tay ma kiếm, một bên phản xạ nạ dụ tổ khuôn mặt tuấn tú, một bên tỏa ra chính hắn tràn ngập sát ý băng lanh ánh mắt. Tiểu tử tóc vàng, nói loại lời này trước đó, hảo hảo áng chừng chính ngươi phân lượng.